Cô thiên vị quá rồi, tôi cũng biết ấm ức đó. Anh đi cho mèo ăn đi. Mạc Gia Kỳ rực nhớ đến đám con, hối thúc. Hắn day day chán hỏi. Đang đánh trống làng sao? Nào có chứ, tôi mới nhớ ra thôi. An Phong nói là thế nhưng vẫn nhấc thân người đi về nhà cho đám mèo ăn. Thẩm Mị nhìn thấy hoàn cảnh này thì cười thầm. Ba chủ nhỏ thật sự rất biết cách ra lệnh. Cách Trương.